Nhất Hào giảng dạy vẫn như cũ nghiêm khắc cùng chăm chú. Mặc dù Thiếu Ân lựa chọn chương trình học, nhưng Nhất Hào vẫn có phương thức dẫn dụ hắn lựa chọn theo chương trình học do chính Nhất Hào đặt ra. Nhưng là một khi Thiếu Ân xác định xong giáo trình học, Nhất Hào liền hóa thân thành huấn luyện viên kinh khủng nhất thế giới. Thiếu Ân chỉ có thể dùng hai chữ ác ma để hình dung Nhất Hào. Thí dụ như giờ phút này, chỉ là một hạng mục đốn củi bình thường. Trời biết tại sao, đốn củi lại còn phân chia thành cấp bậc. Bất quá vấn đề này, sau khi bước vào huấn luyện, Thiếu Ân lập tức phất lên 9 tầng mây. Bởi vì theo yêu cầu của Nhất Hào, Thiếu Ân phải bảo trì tư thế để tiến hành đốn củi. Hơn nữa mỗi một đao chém ra, đều phải tuyệt đối bổ chúng vào đường mờ ảo trên đồ án trung ương. Loại động tác đặc thù này, Thiếu Ân phi thường quen thuộc, là một trong những động tác trong bộ động tác thứ hai. Cho nên mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng không có quá lớn khó khăn, nhìn đồ án hư ảo trước mặt cùng với cái búa trước mặt. Thiếu Ân sửng sốt hơn nửa ngày, mới hỏi, mấy đạo cụ này ở đâu ra? Ta thấy sao chân thực vậy a, đây là một loại đạo cụ trò chơi. Tên gọi là Hoàng Hôn Chư Thần, ngươi dùng đạo cụ trò chơi để cho ta tập luyện đốn củi. Đúng vậy, mấy cái đạo cụ này căn cứ theo lực lượng cùng chiều cao của người chơi đặt ra. Trình độ mô phỏng cao tới 90%, hiện tại ngài nhắm vào hư tuyến màu trắng, bắt đầu động thủ đi. Này u, này u, này u, cách chương.